Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, càng gần tới ngày Stepan trở về từ trại binh dịch thì Aksinya càng lo lắng sợ hãi, còn Grigory vẫn bình thản. Aksinya van xin Grigory hãy bỏ trốn cùng mình đến mỏ Pramonovsky, nhưng anh từ chối. Anh làm sao bỏ đi được khi nơi đây là gia đình của mình, là mảnh đất mình đã lớn lên. Từ ngày biết tin Aksinya ngoại tình với Grigory, tính tình Stepan trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận. Stepan bất hòa với mọi người xung quanh. Trên đường trở về nhà, chỉ vì hai con ngựa kéo xe mà Stepan lao vào ẩu đả với Petro, anh trai của Grigory. May ra là có Kristonia khuyên nhủ, hai người mới tách ra nhưng vẫn hầm hè nhau. Vì một con ngựa bị thương nên họ phải nghỉ lại thôn Gnilovkoi. Trong lúc này, Aksinya đang cố gắng níu kéo mối tình của mình và Grigory. Càng gần đến ngày Stepan trở về, nàng lại càng thấy Grigory xa cách mình. Thậm chí Aksinya còn nhờ người phù phép để giữ được tình yêu của Grigory. Không biết rồi Aksinya sẽ đối mặt với người chồng sắp trở về từ trại binh dịch ra sao. Các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Belikhov đánh nhau với Stepan không kể sống chết. Hai người xông vào sâu xé Stepan như hai con chim ưng mổ thây con thú chết. Vài lần quả đấm nặng như chì của Stepan đã cho Grigory đo đất. Kể ra chàng cũng hơi đuối sức trước một quyền thủ lão luyện như Stepan. Petro cũng có phần hơi thấp, nhưng anh chàng lại nhanh. Mỗi khi bị ăn đòn chỉ lảo đảo như cây lau trước gió và hai chân đứng vẫn vững. Stepan rút lui lên thềm nhà, một bên mắt long lanh. Con mắt bên kia đã sưng vù và chuyển thành cái màu của một quả mận chưa chín hẳn. Vừa lúc ấy, Kristonia đến mượn Stepan dây đai đầu ngựa. Hắn thấy thế, bèn can ba người ra. Buông nhau ra! Sidonia vung hai bàn tay to vào khỏe như hai cái kìm. Buông ra, không tôi đi báo ông Ataman bây giờ. Petro nhổ rất cẩn thận vào lòng bàn tay nửa cái răng gãy cùng với một bãi máu, rồi nói giọng khàn khàn. Về thôi, Griska. Ta hãy chờ lúc cùng ở một trung đoàn với nó, thì nó sẽ biết. À, mày liệu cái thần hồn, đừng có rơi vào tay tao. Stepan đã xanh tím nhiều chỗ, cũng đứng trên thềm dọa ra. Được rồi, được rồi. Được rồi hay là chẳng được rồi, tao cũng sẽ moi được linh hồn mày ra cùng với ruột gan của mày. Mày nói thật đấy chứ? Stepan chạy bổ trên thềm xuống. Grigory cũng xông tới trước mặt Stepan. Nhưng Kristonia đã kịp đẩy Grigory ra cửa hàng rào và dọa. Mày mà còn giở trò nữa, tao sẽ đập chết tươi như là con chó con ngay đó. Từ hôm ấy, mối thù giữa hai anh em nhà Melekhov và Stepan Astakhov đã thắt lại, thành một cái nút chặt như nút của dân can mứt. Hai năm sau, Grigory sẽ có dịp gỡ cái nút ấy ở Đông Phổ, gần thành phố Stolypin. Mày ra bảo thằng Petro thắng con ngựa cái vào với con ngựa của nó. Grigory ra sân đôi gia súc. Petro đang đẩy chiếc Britka dưới hiên nhà kho ra. Cha bảo thắng con ngựa cái cùng với con của anh đấy. Cha chẳng bảo chúng mình cũng biết rồi. Ông cụ đừng nói gì là tốt nhất. Petro vừa hướng cái gọng xe vừa trả lời. Nom ông Panchele Prokofievich long trọng như thầy cả trong buổi lễ Misa. Ông đã ăn hết món súp bắp cải, người nóng san, mồ hôi đổ như tắm. Dunyaska ngắm Grigori bằng cặp mắt tinh ranh. Một nét cười có phần giễu cợt như ẩn như hiện dưới bóng dợp mát rượi của hai hàng bi cong. Bà Elinina lùn tè và oai vệ, choàng một tấm khăn san màu vàng rơm dùng trong những ngày lễ. Nỗi lo lắng của một người làm mẹ hiện rõ nơi đuôi mép. Bà đưa mắt nhìn Grigori rồi nói với ông già. Thôi, tôi van ông Prokofievich, sao ông cứ tọng mãi vào thế? Cứ như là bị để cho đói khát lắm đấy. Họ sẽ chẳng lo cho mình ăn đâu. Bà đúng là chỉ hay kiếm chuyện. Petro đưa bộ ria dài màu vàng như lúa chín ngó qua cửa. Xin mời các vị ra thôi. Chenoan đã sẵn sàng. Dunyaska phì cười, đưa tay áo lên che miệng. Daria đi qua nhà bếp, cũng rung rung cặp lông mày rất thanh hình vòng cung, nhìn khắp người chú rể dự bị một loạt. Bà mối là dì Vasilisa, một bà quá bồm mép rất ghê, chị em con chú con bác với bà Linyina. Dì tìm thấy một chỗ ở trên xe, trước tất cả mọi người, rồi quay cái đầu tròn xoay xoay như hòn đá trứng ngỗng ngoài sông, mỉm cười. Dưới vành môi của dì bày ra một loạt những cái răng xiên xẹo, đen xì xì. Ông Panchele Prokofievich vội dặn trước. Này, dì Vasilisa thân mến à, dì đến đấy, chớ có nhè răng ra nhé. Cái mồm cái miệng của dì như thế cũng đến làm nát việc mất thôi. Đúng là dì đã được cắm những cái răng say rượu, cái thì nghiêng bên nọ, cái thì vẹo bên kia, thậm chí... Chà, ông bạn đỡ đầu yêu quý ạ, có phải người ta đi hỏi tôi lấy đâu mà. Và tôi cũng không phải là chú rể tương lai kia mà. Nói vậy cũng đúng đấy, nhưng dù sao thì dì cũng đừng có cười đấy, răng với lợi gì mà quá xá, đen xì xì nhìn thấy mà tởm lợm. Dì Vasilisa bắt đầu có vẻ giận, nhưng vừa may lúc ấy Petro mở cổng. Grigori gióng lại mấy cái dây cương nặc mùi ra, rồi nhảy lên chỗ ngồi của người đánh xe. Ông Panchele Prokofievich và bà Ilinitna ngồi song song phía sau, nom trắng khác gì cô dâu chú rể. Cho luôn chúng vài roi đi. Petro buông mấy sợi dây cương khỏi tay kêu lên. Này thì lồng lên này, đồ quỷ. Grigori mím môi giơ roi quật con ngựa đang ve vẩy hai tai. Hai con ngựa kéo căng dây thắng phi vụt lên. Cẩn thận đấy, kẻo vướng xe bây giờ. Daria chù chéo, nhưng chiếc xe đã lái ngoặt, nhảy chồm chồm lên những mô đất bên đường, chạy long sòng sọc theo dọc phố. Grigori nghiêng hẳn người sang một bên, ra roi quất con ngựa chiến của Petro, thắng vào xe mà còn nghịch. Ông Panchele Prokofievich đưa tay lên giữ râu, cứ như là sợ gió giật đất thổi bay đi mất. Ông đưa mắt nhìn quanh rồi cúi về phía lưng Grigori và nói giọng xin xít. Quất cho con ngựa cái đi! Bị gió làm chảy nước mắt, bà Elinitna đưa cổ tay áo viền đăng ten lên lau. Bà hấp hái con mắt nhìn lưng áo sa tanh màu lam của Grigori bị gió thổi phồng lên thành một cái bướu đang đập phần phật. Những người cô giác trên đường đều né sang bên, nhìn theo mãi. Vài con chó sồ ra từ trong sân mấy ngôi nhà bên đường, chạy quanh chân hai con ngựa. Tiếng kêu ầm ầm của những bánh xe mới đánh lại đai sắt làm cho không nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Grigori không tiếc cái roi, cũng không thương hại con ngựa. Vì thế, 10 phút sau, thôn xóm đã nằm lại phía sau. Hai bên đường, những mảnh vườn của mấy ngôi nhà cuối cùng chạy lui vùn vụt. đã tới cái cơ ngơi bát ngát của nhà Kostunov với dãy hàng rào ghép bằng ván. Grigory gỉ cương. Chiếc Britka đột nhiên đỗ lại trước một cái cổng sơn chạm hoa rất kỹ. Grigory ở lại bên ngoài với hai con ngựa. Ông Pantelei Prokofievich khập khiễng bước lên thềm. Bà Ilyinitna đi theo ông, cứ như bơi trong chiếc váy loạt xoạt đỏ như bông hoa anh túc. Dì Vasilisa mím môi mím lợi đi bên cạnh bà. Ông già cố đi nhanh vì chỉ sợ rơi rụng mất cái vốn dũng khí mà ông đã chuẩn bị sẵn trên đường đi. Ông vấp phải bậc cửa cao tê dại cả bên chân thọt. Ông đau quá, mặt nhăn như bị, nên càng dậm mạnh chân lên những bậc thềm lau rửa sạch sẽ. Ông bước vào trong nhà gần như cùng một lúc với bà Elinina. Bà vốn cao hơn chồng hẳn 1/4 người, nên ông thấy đứng ngang bên cạnh vợ thì không lợi. Vì thế, sau khi bước qua ngưỡng cửa, ông tiến thêm bước nữa, rồi co một chân như con gà trống, ngả cái cát két trên đầu xuống và làm dấu phép về phía bức hình thánh đen đen, nét vẽ đã mờ. Xin chào ông bà. Ông bà khỏe mạnh chứ ạ? Ơn Chúa. Chủ nhà đang ngồi trên chiếc ghế dài nhòm dậy trả lời. Đó là một người cô giác đã có tuổi, mặt đầy tàn nhang, người không cao lớn lắm. Hôm nay ông có tiếp khách chứ ạ? Thưa ông Miron Grigorievich. Nhà chúng tôi bao giờ cũng sung sướng được bà con lại chơi. Bà Maria, đem cho chúng tôi cái gì ngồi đi. Bà chủ nhà, một người đàn bà nhiều tuổi, ngực lép kẹp, phủi phủi lấy lệ vài cái ghế đầu, đẩy ra cho khách ngồi. Ông Pantelei Prokofievich ngồi xuống mép một cái ghế và lấy khăn tay lau cái trán rám nắng, đẫm mồ hôi. Vợ chồng chúng tôi đến thăm ông bà có chút việc. Ông bắt đầu ngay, không rào trước đón sau gì cả. Ông nói đến đây thì bà Elinina và dì Vasilisa cũng xòe váy ngồi xuống. Xin ông bà cứ cho biết, ông bà lại chơi có việc gì thế? Chủ nhà mỉm cười. Grigory bước vào, lấm lét nhìn quanh. Đêm qua, ông bà ngủ ngon giấc chứ ạ? Ơn Chúa! Bà chủ nhà kéo dài giọng trả lời. Ơn Chúa, ông chủ nhà cũng nói thêm. Trên những điểm tàn nhang lấm tấm đầy mặt ông, thoáng hiện lên một ánh hồng hồng nâu nâu. Mãi bây giờ, ông mới đoán được là khách đến nhà có việc gì. Ông bèn bảo vợ. Bà ra bảo chúng nó dắt ngựa của ông bà vào sân gia súc đi, lấy rơm cho nó ăn. Người vợ bước ra ngoài. Chúng tôi đến gặp ông bà có chút việc. Ông Pantelei Prokofievich nói tiếp. Ông vuốt ngược chòm râu loăn xoăn, đen như hắc ín. Ông cảm động quá, nên cái vòng tai cứ rung rung. Bên ông bà có cô nhà ta đã đến tuổi gả chồng. Vợ chồng chúng tôi có thằng cháu đến tuổi lấy vợ. Không biết như thế thì hai nhà chúng ta có thể kết thân được với nhau không? Chúng tôi muốn xin ông bà cho biết là ông bà đã muốn gả cô ấy ngay chưa? Nếu chưa đồng ý đám nào thì ông bà có thể nhận lời kết thân với bên chúng tôi được không? Chủ nhà vuốt vuốt tóc rồi bắt đầu nói. Nào ai để ý tới con bé nhà tôi đâu. Nhưng mà xin thú thực với ông bà là chúng tôi cũng chưa muốn cho cháu lấy chồng vào thời kỳ ăn mặn sắp tới. Cô nhà ta giờ đang như đóa út kim hương ngoài đồng cỏ. Sao còn để ru rú ở xó nhà làm gì? Chẳng nhẽ còn hiếm những cô gái lỡ thì chỉ mong có người rước đi hay sao? Dì Vasily nói xen vào và cứ ngọ nguậy trên cái ghế đầu. Cái chổi dì lấy cắp được ở phòng ngoài rồi giấu dưới áo, cứ chọc vào người. Bà mối đến nhà gái mà lấy cắp được một cái chổi thì đó là điểm không bị từ chối. Mùa xuân năm nay, cô cũng đã có đám đánh mối đến hỏi con cháu nhà tôi rồi đấy. Nó chẳng có gì làm chúa không vừa ý bắt phải ở nhà làm bà cô đâu. Ngoài đồng trong nhà, cháu chẳng từ việc gì không làm. Hai bà đang khua môi múa mép, thì ông Pantele Prokofievich thêm vào một câu. Nếu gặp được người đứng đắn, thì kể cũng có thể gả chồng được rồi. Gả bán thì đâu phải chuyện khó khăn. Chủ nhà xoa đầu. Lúc nào chẳng cho cháu nó đi lấy chồng được. Ông Pantele Prokofievich cho rằng mình bị từ chối, bèn nổi nóng. Đương nhiên, đó là việc của gia đình. Nhưng con trai tôi đến tuổi lấy vợ, thì như ông cha, ông cố, đi đến đâu hỏi vợ mà chẳng được. Còn nếu như ông bà định kiếm một anh con nhà buôn bán chẳng hạn, hoặc một người nào khác về làm rể, thì lại là chuyện khác. Tôi nói có điều gì không phải, cũng xin ông bà bỏ qua đi cho. Tình hình tưởng như đã đi đến chỗ tan vỡ. Ông Pantele Prokofievich thì thở như kéo bể, mặt bừng bừng như một củ cải đỏ. Còn bà mẹ của cô gái thì xù lông xù cánh như con gà mẹ thấy có bóng diều hâu. Nhưng đúng lúc cần thiết thì dì Vasilisa đã kịp đỡ lời. Dì nói rất nhanh, giọng dì rủ dì dễ nghe, cứ như muối rắc vào chỗ bị bỏng. Vì thế đã hàn gắn ngay được chỗ sứt mẻ. Sao lại thế? Thưa các ông các bà thân mến, một khi bàn đến việc lớn như thế này, thì phải giải quyết cho có đầu có đũa mới được chứ. Hơn nữa, con trẻ thì phải làm sao cho chúng nó được hạnh phúc. Cứ xem như cô Natalia nhà ta đấy, khắp gầm trời này kiếm đâu được một người như thế bây giờ. Bao nhiêu công việc một tay quán xuyến, nào là kim chỉ vá may, nào là công việc trong nhà ngoài ngõ. Người như thế nào thì chính các vị nhân hậu phúc đức như các ông các bà đều thấy cả. Dì hoa tay vẽ một cái vòng rất đẹp trong không khí, nói với ông Pantele Prokofievich và bà Elinina còn đang đầy vẻ kênh kiểu hợm hĩnh. Còn cậu ấy thì quả là một chú rể tuyệt vời. Tôi cứ nhìn thấy cháu nó lần nào là ruột gan cứ bời bời lần ấy. Thật giống ông Donyuska nhà tôi xưa kia như đúc ấy. Mà lại là con cái một gia đình đến là hay lam hay làm. Ông Prokofievich nhà tôi đây này, cứ hỏi toàn khu mà xem, ai mà chẳng biết là một người nhân từ phúc đức. Mà nói thật ra thì ai lại muốn cho con mình lấy một quân thù quân hàn, một kẻ độc ác bất nhân kia chứ? Lời bà mối nói ngọt liệm như mật, giọng lại rủ rỉ dễ nghe. Câu nào câu nấy đều lọt tai ông Pantele Prokofievich. Ông già Belekhov vừa nghe vừa tấm tắc khen thầm. Chà, còn mụ yêu tình này mồm mép khiếp thật. Nói cứ như người ta đan bít tất đấy. Đan đến đâu là biết chỗ nào cần thêm, chỗ nào cần bớt. Một mụ khác thì có lẽ chỉ kiếm đủ mọi lời châm chọc lão cô giác này thôi. Ngay dần mặc váy này kể cũng đáng phục thật. Trong khi ấy bà mối vẫn không tiếc lời, hết khen cô gái lại khen ngược đến tổ tông năm đời nhà cô. Chẳng phải nói thì ông bà cũng biết, chúng tôi đâu muốn con cái gặp phải điều chẳng lành. Kể ra, bây giờ mà cho cháu đi lấy chồng thì cũng quá sớm. Chủ nhà mỉm cười, nói làm lành. Sớm gì mà sớm, lại chúa tôi chẳng còn sớm gì nữa đâu. Ông Pantele Prokofievich cố nài. Thôi, dù sớm hay là muộn, rồi mẹ con cũng đến không được ở với nhau nữa thôi. Bà chủ nhà sụt sịt, nửa vờ nửa thật. Ông Miron Grigorievich à, ông làm ơn gọi cô ấy ra cho chúng tôi xem mặt cái nào. Natalia! Cô dâu tương lai ngượng nghịu ra đứng ở cửa phòng, mấy ngón tay rám nắng mân mê chiếc tạp dề. Vào đây con, lớn bằng gần đấy rồi mà còn cả thẹn thế. Bà mẹ khuyên con, một nụ cười hiện ra qua hai hàng nước mắt. Grigory ngồi bên cạnh một cái dương nặng, vẽ những đóa hoa xanh da trời đã bạc màu. Chàng đưa mắt nhìn Natalia. Hai con mắt xám nhìn rất mạnh dạn, dưới chiếc khăn bịt đầu đan tay màu đen, nom như đám bụi bám trên đầu. Một nụ cười ngượng ngùng dè dặt, làm hiện lên lúm đồng tiền hồng hồng, không sâu lắm trên làn má, có lẽ rất mịn. Grigory đưa mắt xuống nhìn hai bàn tay. Hai bàn tay to, bị công việc lao động làm thô bè. Dưới cái áo ngắn màu xanh lá cây bó chặt một thân hình tròn lẳn tuyệt đẹp. Cặp vú đồng trinh xinh xinh rắn như đá nhú ngược lên, tách sang hai bên, non ngây thơ và tội nghiệp thế nào ấy. Hai cái đầu vú nhọn nhọn hẳn lên như hai cái khuy. Loáng một cái, hai con mắt Grigory đã nhìn khắp người Natalia từ đầu xuống tới cặp chân dài đẹp. Grigory xem xét rất kỹ, y như tên lái ngựa đánh giá con ngựa trước khi mua. Chàng nghĩ bụng, đẹp đấy. Và bất chợt gặp hai con mắt của Natalia đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn của Natalia ngay thẳng, chất phác và hơi ngượng nghịu, tựa như muốn nói: anh xem đây này, em chỉ có thế này thôi. Anh bảo sao thì cũng tùy anh. Còn Grigory thì trả lời nàng bằng cặp mắt và nụ cười. Nòm em dễ thương lắm. Thôi, ra ngoài con. Ông chủ nhà vung tay. Natalia vừa đi ra vừa ngoái nhìn Grigory. Nàng khép cánh cửa sau lưng và không giấu nổi nụ cười cùng vẻ tò mò. Thôi thế này vậy, ông Pancele Prokofievich à? Chủ nhà đưa mắt cho vợ rồi nói. Ông bà, thử về bàn kỹ xem sao đã. Bên chúng tôi cũng bàn bạc với nhau trong gia đình. Sau đó, chúng ta hãy quyết định xem hai nhà có thể kết thông gia với nhau được không. Bước ra khỏi thềm rồi, ông Pancele Prokofievich còn hẹn. Chủ nhật sau, chúng tôi lại xin sang thăm ông bà. Chủ nhà tiễn khách ra tận cổng, nhưng cố ý không trả lời và cứ làm vẻ như chẳng nghe thấy gì cả. Sau khi được Tomilin cho biết về chuyện Aksinia, Stepan mang trong lòng cả một niềm buồn nhớ và căm giận. Mãi hôm ấy anh ta mới hiểu rằng, tuy hai người ăn ở với nhau chẳng ra gì, tuy có cái chuyện nhục nhã xưa kia, nhưng anh ta vẫn yêu vợ, một thứ tình yêu đầy đau khổ và căm hờn. Đêm đêm, chùm chiếc áo capot nằm trong xe, Stepan cứ đấm hai tay vào đầu bình bịch, cố nghĩ xem mình sẽ về nhà như thế nào, sẽ giáp mặt với vợ như thế nào. Stepan cảm thấy như trong ngực mình không có một trái tim, mà chỉ có một con nhện độc luôn luôn ngọ nguậy. Trong khi nằm nghĩ, Stepan đã chuẩn bị sẵn sàng hàng nghìn chi tiết của việc trừng phạt. Những lúc ấy, anh ta có cảm giác như một hòn sạn to lắm đang vướng trong kẽ răng của mình. Lần đánh nhau với Petro đã giúp Stepan gạt ra được phần nào nỗi căm hờn trong lòng. Anh ta về nhà, người khô héo phờ phạc, vì thế Aksinia cũng đỡ khổ đôi phần. Từ hôm ấy, trong nhà Astakhov cứ như là có một người chết cùng sống chung. Aksinia không dám nói to, ra vào chỉ đi rón rén. Nhưng trong cặp mắt mờ đi như rắc cho vì khiếp sợ, vẫn hơi có thể nhận ra hòn than nhỏ còn âm ỉ sau đám cháy mà Grigory đã nhen lên. Hòn than hồng ấy, Stepan cảm thấy hơn là nhìn thấy trong khi để ý theo dõi vợ. Vì thế, anh ta càng đau khổ. Đêm đêm, khi đàn ruồi đã ngủ yên trên cái lò nhỏ trên bếp, khi Aksinia trải xong chỗ nằm, môi run lập bập, Stepan lại bịt miệng nàng bằng bàn tay sần sùi đen sạm, đánh nàng. Stepan tra hỏi cặn kẽ một cách vô liêm sỉ xem Aksinia đã đi lại với Grigory như thế nào. Aksinia lăn lộn thở không ra hơi trên cái giường rất cứng, sặc sụa mùi da cừu. Sau mỗi lần hành hạ ê chề cái thân hình mềm nhũn như bột mì bị nhào nhuyễn của Ashnya, Stepan lại lần tay lên mặt nàng, cố sờ xem có giọt nước mắt nào không. Nhưng hai má Ashnya chỉ nóng bừng như lửa đốt, khô như không. Những ngón tay của Stepan cảm thấy hai hàm răng Ashnya nghiến vào, rồi lại mở ra. Mày có nói không? Không, ông thì giết này. Cứ giết đi. Anh hãy vì Chúa mà giết tôi đi. Tôi cực quá lắm rồi, không còn ra sống nữa. Stepan nghiến răng, véo làn da non đổ mồ hôi lạnh trên ngực vợ. Ashnya run bắn người lên rền rĩ. Đau à! Stepan cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Đau! Còn tao thì mày tưởng tao không đau đấy phải không? Khuya lắm, Stepan mới chợp được mắt. Nhưng trong giấc ngủ, những ngón tay đen sạm, khớp xương phồng to cứ co lại sờ sờ soạng soạng. Ashnya chống khỉu tay, nhìn chăm chăm rất lâu vào mặt chồng. Khuôn mặt đẹp bị giấc ngủ làm biến đổi hẳn. Nàng nhìn một lát, rồi lại vật đầu xuống gối và thì thầm những gì không biết. Grigory thì nàng gần như không còn thấy mặt đâu nữa. Nhưng có lần hai người ngẫu nhiên gặp nhau bên bờ sông Đông. Hôm ấy Grigory đuổi mấy con bò ra sông uống nước. Chàng đang lên dốc, đầu cúi gằm, tay ve vẩy cái roi đo đỏ. Ashnya đi từ phía trước lại. Nàng vừa nhìn thấy Grigory thì cảm thấy cái đòn gánh trong tay lạnh buốt, máu dồn lên làm hai bên thái dương nóng như lửa đốt. Sau đó, mỗi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ấy, Ashnya lại mất không biết bao nhiêu cố gắng để tự làm cho mình tin rằng chuyện ấy không phải là trong mộng. Grigory chỉ nhìn thấy Ashnya khi hai người đã đi gần sát nhau. Tiếng thùng kẽo kẹt như đòi hỏi làm Grigory ngẩng đầu. Chàng rung rung lông mày, mỉm một nụ cười đờ đẫn. Ashnya vẫn đi, mắt nhìn qua đầu Grigory ra sông Đông xanh biếc đang thở hổn hển dưới những làn sóng. Và xa hơn nữa là roi cát chỗ cao chỗ thấp. Nàng đỏ bừng mặt, nước mắt tràn ra. Axiuka! Ashnya bước thêm vài bước rồi đứng lại, đầu gục xuống như dưới một đòn đánh. Grigory bực bội, giơ roi quất con bò nâu đen đi tụt lại. Chàng nói, nhưng không quay đầu lại. Bao giờ thì Stepan đi cắt lúa mạch đen? Đi ngay bây giờ đấy, đang thắng xe. Em đưa nó đi, rồi ra đám hướng dương nhà anh nhé, chỗ bãi cỏ hoang ven sông. Anh sẽ ra ngay. Ashnya kẽo kẹt đôi thùng bước xuống sông. Ven bờ, bọt nước sủ lên ngoằn ngoèo như những dải đăng ten diêm dúa màu vàng dưới gấu những đợt sóng xanh lá cây. Những con hải âu kiếm cá cất tiếng kêu hối hả lao mình vùn vụt trên mặt nước. Đàn cá nhép làm nước bắn tung lên trên mặt sông như là trận mưa bạc. Bên kia sông, sau roi cát trắng, ngọn mấy cây tiêu huyền cổ thụ vươn lên bằng bạc, đường hoàng và trang nghiêm. Trong khi múc nước, Ashnya để rơi một chiếc thùng. Nàng lấy tay trái kéo gấu váy lội xuống nước đến đầu gối. Nước cù buồn buồn hai bắp chân hằn vết nịt. Từ ngày Stepan về nhà, đây là lần đầu tiên Ashnya có được một nụ cười lặng lẽ và ngập ngừng. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Slukhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.